Dưới váy thần, chương 75, ngoại truyện 1, giấy chứng nhận kết hôn. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng sớm đầu tháng 9, Thẩm Đường đi đến công ty giống như thường ngày. Hôm nay người đến công ty sớm nhất không phải là Tần Tình mà là Viên Viên. Viên Viên lau dọn nhanh nhẹn hơn Tần Tình. Sau 45 phút, tất cả các khu vực công cộng đều được lau qua một lần. Trên bàn ghế và cửa kính cũng được cô ấy lau chùi sạch sẽ bóng loáng. Chị Đường, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Viên Viên cố ý ngoái đầu nhìn thoáng qua ở phía sau Thẩm Đường. Không giấu được ánh mắt mất mát. Hôm nay vệ sĩ không đi lên lầu chung với Thẩm Đường. Thẩm Đường nhập vân tay để mở cửa. Trêu chọc Viên Viên, có phải em và Tần Tỉnh làm việc đến nghiện rồi không vậy? Lại định chia ra 1-3 năm, 2-4-6 thay phiên nhau trực nhật cơ à? Coi như là rèn luyện sức khỏe thôi. Em sợ thức đêm nhiều quá đột quỵ bất ngờ mất. Bây giờ ngủ sớm dậy sớm, cảm giác cũng không tệ lắm. Viên Viên bắt đầu kéo Thẩm Đường vào văn phòng. Có vài thứ đã tới miệng, cô ấy muốn nói nhưng lại thôi. Cô ấy rất muốn hỏi Thẩm Đường, tại sao hôm nay chỉ có một mình cô đến đây? Thẩm Đường rót một ly nước ấm. Bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Viên Viên dựng thẳng hai lỗ tai. Nghe xem ở bên ngoài có động tĩnh nào khác hay không. Đi đến văn phòng Thẩm Đường rồi quét dọn sạch sẽ. Vẫn không thấy vệ sĩ lên lầu. Cô ấy xem đồng hồ. Mới 7 giờ 15 phút. Chị Đường, em định xuống lầu mua bữa sáng. Chị ăn không? Chị không ăn, nhưng mà không phải đã thỏa thuận là Tần Tình sẽ mang bữa sáng sao? Tuần này em sẽ mua bữa sáng. Bây giờ thời tiết đã mát mẻ hơn rồi. Đi đường không nóng bức nữa. Dù sao cũng không nỡ để một ông chủ như anh ấy chạy việc vặt mỗi ngày nhỉ. Viên Viên tỏ vẻ như không có việc gì hỏi. Chị Đường, em mua cho chị 2 phần nhé. Thẩm Đường gửi tin nhắn cho Tiêu Đông Hàn. Khi nào anh đến Bắc Kinh? Cô ngẩng đầu nhìn Viên Viên. 1 phần chị còn ăn muốn không xong mà. Viên Viên, Thẩm Đường nhịn không được trêu chọc cô ấy. Hôm nay anh ấy đến cửa hàng 4S để bảo trì xe rồi. Có lẽ đến trưa sẽ trở về đấy. Trêu chọc Viên Viên là thói quen bây giờ của Thẩm Đường. Không còn mặt đỏ tai hồng ngại ngùng như lúc trước nữa. Biết vệ sĩ đang ở đâu, cô ấy cảm thấy thỏa mãn. Chị Đường, cô ấy trịnh trọng nói. Từ hôm nay trở đi, em dự định sẽ học tiếng Tây Ban Nha. Thẩm Đường nâng cằm, em vẫn như một chú ếch luộc trong nước ấm thế này. Ngày nào mới là cái đầu tiên đây? Cô nghiêm túc trò chuyện với Viên Viên về chuyện bắt đầu mối tình này. Em đã nghĩ đến chuyện mau chóng chủ động, đi thổ lộ với anh ấy chưa? Viên Viên cầm cây lau nhà, đứng ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ nửa giờ đồng hồ. Thôi quên đi, em sợ anh ấy từ chối em. Trước hết cứ ở chung thế này đi. Dù sao anh ấy cũng không có cơ hội tiếp xúc với người khác phái nào khác mà. Ngay trong mấy chục giây ngắn ngủi vừa rồi, cô ấy còn suy nghĩ đến cảnh tượng mình thổ lộ tình cảm với chàng vệ sĩ như thế nào. Mà sự chênh lệch chiều cao dã man này. Cô ấy cao 1m64. Vậy mà vẫn còn thấp hơn chàng vệ sĩ một cái đầu. Kiến thức cũng không bằng 1/10 của anh ấy. So với anh ấy cũng chỉ bằng một con số lẻ. Lúc người ta rảnh rỗi thì chưa bao giờ để phí thời gian. Không phải đi học ngôn ngữ thì cũng là đầu tư quản lý tài sản. Không giống cô ấy, không phải là lau dọn thì là đi hóng hớt. Nhìn lại bản thân mình, thật sự là chả có gì cả. Thật sự không biết tự tin chỗ nào mà dám thích anh ấy. Cô ấy cúi đầu xuống. Tâm tình không khác gì bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ lắm. Thẩm Đường quan sát Viên Viên, cho cô ấy sự cổ vũ. Còn chưa thổ lộ mà. Sao em lại bắt đầu tự ti rồi? Cứ thử đi, em xem sự chênh lệch của chị và Tưởng Thành Duật. cũng không phải là gấp trăm ngàn lần của bọn em sao? Viên Viên, phải chi em có được nhan sắc như chị? Cho dù là một nửa của chị thôi cũng được. Mỗi ngày em sẽ không giống như con cua. Giờ cái càng đi ngang qua nữa. Bây giờ em cũng rất có triển vọng mà. Thẩm Đường trở lại vấn đề chính. Trên người em có chỗ nào không đẹp chứ? Tươi mát động lòng người. Trời sinh đáng yêu, như đóa hoa sen mới nở. Chị Đường, em là người kiềm chế không tốt. Mới sáng sớm đừng có đưa em bay lên cao quá như thế. Thẩm Đường cười. Trong lòng Viên Viên thoải mái hơn không ít. Cầm cây lau nhà đi ra ngoài. Còn phải đi mua bữa sáng cho đồng nghiệp trong công ty. Thẩm Đường nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Đông Hàn. Chuyện gì? Gần đây tôi và người bạn thân ôn địch của tôi đang hợp tác trong một kịch bản. Muốn tìm tôi đầu tư à? Còn chưa cho Thẩm Đường cơ hội trả lời. Không rảnh, có dư tiền tôi cũng không thể đầu tư cho cô. Thẩm Đường, tôi là người thiếu tiền à? Trong kịch bản có vai diễn muốn lấy anh làm hình mẫu. Không cần biết anh có ý kiến gì. Phải được sự đồng ý của anh. Tiêu Đông Hàn, trong thực tế dẫm đạp tôi dưới chân chưa đủ. Cô bạn thân đó của cô còn chuẩn bị làm tôi mất mặt trong phim đúng không? Thẩm Đường, anh quá tự tin rồi đấy. Trong bộ phim anh chỉ là một người làm công thôi. Cùng lắm thì bị đuổi việc. Chẳng qua là muốn sử dụng kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc sống và tính cách của anh vào nhân vật thôi. Ôn Địch nói, cô ta đã từng viết không ít kịch bản về trai đều chân chính. Nhưng ngày đó nhìn thấy Tiêu Đông Hàn ở nhà hàng, đột nhiên cô ta cảm thấy được trai đều chân chính cô ta từng viết đã xuất hiện bên ngoài hiện thực. Tiêu Đông Hàn chính là hiện thân của trai đều chân chính. Ở bên chỗ Tiêu Đông Hàn đang là buổi tối. Anh ta đang uống rượu bàn chuyện với bạn bè. Người bạn đó thấy sắc mặt của anh ta xanh mét. Còn tưởng rằng chuyện làm ăn xảy ra rắc rối. Những người khác đều biết điều ngậm miệng lại. Thẩm Đường, anh thử cân nhắc xem. 10 phút trôi qua, ở bên kia không có lời đáp lại. Thẩm Đường tắt điện thoại đặt sang một bên. Biết chuyện này không thể được một lần thành công. Vốn dĩ Tiêu Đông Hàn và cô nhìn nhau đã thấy ghét. Không thể dễ dàng đồng ý với cô. Ngoài cửa sổ, rốt cuộc mặt trời cũng vùng vẫy hiện ra từ trong đám mây. Tưởng Thành Duật gửi cho cô một email. Bảo cô đăng nhập kiểm tra hòm thư. Mau chóng hồi âm lại cho anh. Thẩm Đường hỏi trong WeChat. Anh gửi cho em cái gì vậy? Nhấn nút gửi đi. Cô mở hòm thư trong máy tính ra. Tưởng Thành Duật, em mở thư rồi xem thử đi. Thẩm Đường vừa đánh chữ, vừa nhập mật mã vào hòm thư. Em muốn biết ngay bây giờ. Câu này giống như là lời nói tự động. Làm nũng với anh, Tưởng Thành Duật, thông tin để chọn tháng. Rồi chọn thêm một ngày mà em thích. Thẩm Đường mở email ra. Một đoạn thật dài. Em xem thử ngày nào thích hợp để đi đăng ký giấy chứng nhận kết hôn đi. Anh có đánh dấu các tháng có ngày kỷ niệm và ngày lễ. Em hãy lựa chọn những tháng trong này nhé. Tháng 1, Tết Nguyên Đán. Tháng 2, Lễ Tình Nhân. Sinh nhật em. Tháng 3, Tranh Tranh nói ngày 8 là ngày quốc tế phụ nữ. Tháng 4, Đi Du Xuân. Tháng 5, ngày 20. Năm này, sau này sẽ là ngày lễ của mẹ dành cho em. Tháng 6. Ngày quốc tế thiếu nhi. Còn có ngày lễ của cha dành cho anh. Tháng 7. Sinh nhật của anh. Cũng sẽ chuẩn bị quà cho em. Tháng 8. Là ngày kỷ niệm cầu hôn của chúng ta. Tháng 9. Tạm thời không có ngày kỷ niệm. Tháng 10. Hôn lễ có thể tổ chức ở tháng này. Chờ đứa bé trưởng thành. Để cho cục cưng làm phụ dâu hay phụ rể nhí cho chúng ta. Chấm. Tháng 11, ngày 21, đây là ngày kỷ niệm trong năm của chúng ta. Tháng 12, lễ Giáng sinh, còn kèm thêm một tờ lịch của tháng 9. Anh khoanh tròn mấy ngày ở trên mặt giấy. Em xem thử mình thích ngày nào. Thẩm Đường, Anh còn nói để cho em chọn tháng. Không phải anh đã chọn tháng 10 rồi sao? Đâu cần chọn nữa. Tưởng Thành Duật, nếu em thích tháng khác thì anh sẽ làm theo ý em. Nếu chọn tháng 9, sau này từng tháng đều có thể có ngày kỷ niệm. Thẩm Đường, vậy chọn tháng 9 đi. Em cũng muốn nhanh chóng nhận giấy chứng nhận kết hôn với anh. Tưởng Thành Duật, vậy ngày mai đi. Ngày mai là ngày 9 tháng 9. Ngày tháng cứ thế được quyết định. Đêm đó, Tưởng Thành Duật cố ý quay về nhà cũ một lần. Thông báo tin tức nhận giấy chứng nhận kết hôn cho ba mẹ. Hôm nay có ba ở nhà. Ông ấy đang chơi cờ với mẹ ở trong sân. Bảng vẽ bên cạnh được cất đi. Không nhìn ra là vẽ góc nào ở trong sân. Mùa hè có nhiều muỗi. Bình thường bọn họ đều chơi cờ ở trong phòng khách. Rất ít khi chơi trong sân. Hôm nay trong sân vườn có thêm nhang muỗi. Một mùi thơm đặc biệt lan tỏa ra. Màn đêm dày đặc, mặc dù đèn trong sân đều sáng. Nhưng ánh sáng vẫn bị lược bớt đi lộ ra vẻ mờ mờ. Mẹ, sao hai người không vào phòng khách chơi? Tưởng Thành Duật đi tới. Bà Tưởng, vậy không phải là thú vị hơn sao? Ba mẹ bắt chước theo những người trẻ tuổi các con. Nếu không con và Tranh Tranh luôn chê mẹ và ba con lạc hậu. Không hiểu cách thể hiện tình cảm như các con. Bà ấy chỉ về phía cái nhang muỗi kiểu xưa bên cạnh vườn hoa. Nhãn hiệu và mùi hương của chúng ta hồi xưa ấy. Một chút cũng không thay đổi. Mẹ tìm cả buổi mới tìm được loại nhang muỗi này. Ngửi cái mùi hương tuổi trẻ này. Mẹ và ba con có thể nhớ đến khung cảnh gặp nhau lúc trước. Ông Tưởng liếc nhìn vợ mình một cái. Bà ấy đặt nhang muỗi là vì sợ bị muỗi cắn. Còn về phần vì sao chơi cờ ở trong sân, đó là bởi vì nhân lúc ánh sáng không tốt lắm. Để bà ấy dễ trộm quân cờ trên bàn cờ của ông ấy đổi thành quân cờ của mình. Tất nhiên, ông ấy sẽ không vạch trần bà ấy trước mặt mấy đứa trẻ. Hôm nay con không bận sao? Lúc này bà Tưởng mới nhớ hỏi con mình. Vẫn ổn à? Không bề bộn nhiều việc lắm. Tưởng Thành Duật ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh mẹ. Con trở về để nói chuyện với ba mẹ. Bà Tưởng nhìn bàn cờ. Đắn đo một hồi mới đặt quân cờ xuống. Sau này có việc thì bàn bạc qua điện thoại là được rồi. Không bận một ngày thì về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Không cần cố ý đến đây đâu. Mà chuyện gì thế? Tưởng Thành Duật. Con và Thẩm Đường dự định ngày mai sẽ đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Nhanh như vậy sao? Bỗng nhiên bà Tưởng cảm thấy con mình trưởng thành rồi. Mẹ còn chưa kịp chuẩn bị quà cho các con mà. Sao con không nói sớm chứ? Tưởng Thành Duật, mới quyết định hôm nay thôi. Mẹ không cần cố ý chuẩn bị quà gì đâu. Tối mai tan ca con và Thẩm Đường sẽ đến đây. Một nhà chúng ta ăn một bữa cơm chúc mừng là được rồi. Bà Tưởng đặt quân cờ trong tay vào trong hộp đựng cờ. Kêu quản gia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tối mai. Đến lúc đó để Thành Lẫm làm. Thành Duật sẽ phụ giúp. Bà ấy lại nói với con trai. Đúng lúc tối mai anh trai và chị dâu của con về nhà. Thật là khéo. Bình thường một năm anh trai con cũng không có thời gian ở nhà ăn vài bữa cơm. Bữa cơm tối ngày mai đã sắp xếp ổn thỏa. Bà Tưởng tiếp tục chơi cờ. Bà ấy lấy một hạt rẻ đang đặt trên bàn cờ đi. Sau đó đặt quân cờ của mình lên trên đó. Rồi lại lấy hạt rẻ dùng để thế chỗ đó tiếp tục chiếm vị trí ở chỗ tiếp theo. Tưởng Thành Duật ngồi bên cạnh xem mẹ chơi cờ. Trước đó trên bàn cờ chỉ có một hạt rẻ chiếm vị trí. Hôm nay lại có nhiều hơn một quả. Mẹ, bảng vẽ này của mẹ không còn dùng nữa sao? Không cần nữa. Sau này cũng không có dùng tới. Tại sao vậy ạ? Bà Tưởng gác lại việc chơi cờ. Con người không thể quá tham lam. Muốn thông thạo hết mọi thứ cầm kỳ thi họa đó phải là người có yêu cầu rất cao. Mẹ quyết định từ bỏ môn học này. Ông Tưởng bổ sung một câu ở trong lòng. Cái quan trọng là ba môn khác của bà cũng không được thông thạo lắm. Tưởng Thành Duật dựa vào biểu cảm của ba mình thì đã có thể đoán ra lúc này ông ấy đang tố cáo điều gì. Anh thản nhiên nở nụ cười, rồi giúp cất bảng vẽ đi. Ở lại nhà cũ thêm nửa tiếng, Tưởng Thành Duật quay về biệt thự của mình. Thẩm Đường ở nhà, cô đang ở trong phòng sách chuẩn bị xem ngày mai đi nhận giấy chứng nhận kết hôn sẽ cần thứ gì. Chồng ơi, cô nâng mắt liếc nhìn anh một cái. Đặt hộ khẩu của hai người vào túi tài liệu trong tay. Tưởng Thành Duật vắt áo vest trên khuỷu tay. Cái tay ở không kia thì ôm cô đến bên eo mình. Chuẩn bị xong hết chưa? Thứ cần dùng đều ở trong đây cả rồi. Thẩm Đường kiêu ngạo lên mặt đưa túi để tài liệu trong tay lên. Cô xoay người ở trong lòng anh. Mặt đối mặt với anh. Ngày mai cô và anh sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp. Hôm nay tự dưng nghĩ lại mới thấy giống như giấc mơ lúc trước. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tưởng Thành Duật, ngày mai nhận giấy chứng nhận kết hôn xong em sẽ nói sau. Ngày hôm sau, đối với phần lớn mọi người mà nói thì hôm nay chẳng qua lại là một ngày bình thường. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đã đi đến chỗ đăng ký kết hôn. Ngoại trừ ngày quay phim và có lịch bay, thì hôm nay là ngày cô thức dậy sớm nhất, mặc một bộ quần áo thật tinh tế. Một cái áo sơ mi trắng giống với Tưởng Thành Duật. Lúc chụp hình, Tưởng Thành Duật sửa sang lại cổ áo cho cô. Ở trong lòng cô, cho dù là lúc cầu hôn cũng không thiêng liêng như giờ phút này. Cuối cùng là viết tên của cô và anh vào chung một cuốn sổ hồng. Sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Tưởng Thành Duật cho cô một cái ôm ấm áp. Cảm ơn em đã bằng lòng làm vợ của anh. Sau này, xin em hãy chỉ dẫn và giúp đỡ nhiều hơn nhé. Người cố chấp như Tưởng Thành Duật, bây giờ đối xử với cô đã hoàn toàn viên mãn. Cách chương.